Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chương 255, Đường Đại Truy Lửa Giận. Chương 255, Đường Đại Truy Lửa Giận. Bất quá, lão sư, có thể hay không nói với ta một chút, cái gì gọi là Lam Ngân Hoàng đâu? Đường Tam tò mò hỏi. Dĩ vãng, hắn đều chỉ nghe qua Lam Ngân Thảo, chưa từng nghe qua Lam Ngân Hoàng đâu. Này một lần, nghe được Lam Ngân Hoàng, Đường Tam trong lòng không hiểu có loại cảm giác thân thiết. Cái này Ngọc Tiểu Cương lúng túng, bởi vì hắn cũng chưa từng nghe qua cái gì là Lam Ngân Hoàng a. Thậm chí hắn liền một cái Lam Ngân Thảo có thể dài đến 10 vạn năm, trở thành Lam Ngân Hoàng cái này sự tình, đều cảm thấy không thể tưởng tượng a. Bất quá, không biết về không biết, nhưng không thể tại chính mình này cái đệ tử trước mặt mất uy nghiêm a. Ngọc Tiểu Cương mời ho nhẹ hai tiếng nói. Hồn thú giữa, sẽ có một loại hồn thú, là nhất tộc hoàng giả, nên hồn thú thực lực muốn áp đảo mặt khác đồng tộc hồn thú. Mà hồn sư võ hồn giữa, cũng sẽ thức tỉnh hoàng giả loại võ hồn, như là Bích Lân Xà nhất tộc võ hồn Bích Lân Xà Hoàng. Hoặc là ta biết rõ tử vong Ma Chu nhất tộc cũng có bọn họ hoàng giả tử vong nhện hoàng. Lam Ngân, Hoàng, tên như ý nghĩa, liền là Lam Ngân Thảo nhất tộc hoàng giả. Lam Ngân Thảo nhất tộc hoàng giả sao? Nghĩ không ra nhỏ yếu Lam Ngân Thảo thế nhưng cũng có thể trưởng thành đến 10 vạn năm hồn. Thú tình trạng, ta này cái phế võ hồn, có phải hay không chỉ cần mở rộng đi xuống, cũng có thể trở thành Lam Ngân Hoàng đâu? Đường Tam suy nghĩ nói. Đường Tam làm sao biết, nàng võ hồn liền là Lam Ngân Hoàng. Hắn dự định nhấn ra lực phân phối ba khối hồn cốt giữa. Kia khối hồn cốt, Lam Ngân Hoàng đùi phải xương là hắn mẹ ruột đùi phải xương a. Đường Tam không biết, hắn phụ thân lại biết. Tác thác thành một cái quán rượu nhỏ bên trong. Một cái đội mũ dáng người thô kệch nam tử một bên uống vào tay bên trong thấp kém rượu mạch một bên. Xem tay bên trong bị người khác ném đi hai tay báo chí. Nhìn thấy lần này hồn sư đại tái ba kiện ban thưởng lúc sau. Nam tử mặt bên trên, bàn tay bên trên, mạch máu bạo khởi, hồn lực phun trào, trực tiếp đem tay bên trong báo chí cấp chấn thành bột mịn. Dòng người cuồn cuộn, hắn không tiện phát tác. Hắn đội mũ, rời đi Tác Thác Thành, đi vào thành bên ngoài vừa ra rừng núi hoang vắng. Sau đó liền thay đổi ra chính mình võ hồn Hạo Thiên Trùy. Ở chung quanh một trận đập loạn, tạp toàn bộ vùng núi trở nên gập ghềnh. Võ hồn điện, quả nhiên là ngươi làm. Sớm muộn cũng có một ngày, ta Đường Nhật Thiên, sẽ đạp lên võ hồn điện, đem các ngươi toàn diện giết chết. Lấy tiết ta trong lòng hận ý. Nam tử giận dữ hét. Không cần nhiều lời, này cái người liền là Đường Hạo bản nhân. Đường Hạo bản nhân từ khi Đường Tam tại võ hồn điện người trước mặt dùng ra Hạo Thiên Trùy lúc sau, liền không dám bốn phía loạn lãng, mà là tiếp tục đi theo Đường Tam bên người. Dù là võ hồn điện như là mắt bị mù đồng dạng, phảng phất không nhìn thấy Đường Tam thứ hai võ hồn, cùng với Tiểu Vũ chân thực thân phận đồng dạng, Đường Hạo trong lòng cũng không yên lòng, liền như vậy vẫn luôn đi theo Đường Tam bên cạnh, âm thầm bảo hộ Đường Tam. Này một lần, Đường Hạo theo võ hồn điện báo chí giữa nhìn thấy này một lần hồn sư đại tái ba cái ban thưởng. Bên trong một cái, 10 vạn năm Lam Ngân Hoàng đùi phải xương. Lam Ngân Hoàng, còn có thể là ai đâu? Hắn A Ngân lưu cho hắn đùi phải xương. Một đoạn thời gian trước bị mất kết quả còn thật rơi vào đến võ hồn điện tay bên trong. Nói cách khác, A Ngân sinh mệnh chi trùng cũng tại võ hồn điện tay bên trong sao? Đường Hạo khi biết này cái tin tức lúc sau, hắn là hận không thể lập tức vung lên đại truy đầu giết tới võ hồn điện. Diệt này cái tội ác sâu nặng thế lực, đoạt lại hắn A Ngân, nhưng là vết thương cũ mới tổn thương mệt chung vào một chỗ. Đường Hạo trạng thái không thật là tốt, hiện tại đừng nói là vượt cấp đánh mạnh hơn hắn phong hào đấu la. Liền là đi toàn lực ra tay đi đối phó hắn sở không nhìn chúng cúc quỷ hanh cáp nhị tướng. Đều có chút cố hết sức. Hắn cũng biết, hắn thật thượng võ hồn điện, sẽ chỉ có một cái hạ tràng, kia liền là tử vong kết cục. Đường Hạo không cam tâm, hắn cho dù chết cũng phải nhìn đến võ hồn điện hủy diệt ngày đó. Hắn cũng không hy vọng chính mình sinh mệnh cứ như vậy tùy tiện bàn giao, chí ít muốn để hắn nhìn thấy võ hồn điện diệt vong ánh dạng đông, hắn mới cam tâm tình nguyện. Mà có thể làm võ hồn điện diệt vong ánh dạng đông, liền là hắn nhi tử Đường Tam, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Đường Tam thuận lợi trưởng thành. Nhớ tới Đường Tam đang ngẫm nghĩ võ hồn điện tay bên trong báo chí, Đường Hạo biểu thị xem ra hắn kế hoạch muốn chuyển biến một chút. Ngày thứ hai, Thất Bảo Lưu Ly Tông Ninh Phong Chí mang theo kiếm đấu la, cốt đấu la đi tới Sử Lai Khắc Học Viện. Tiến vào Sử Lai Khắc Học Viện thời điểm, kiếm đấu la, cốt đấu la ánh mắt nhao nhao dừng ở trên người Tiểu Vũ. Không cần nhiều lời, bọn họ đã thấy Tiểu Vũ thân phận. Phía trước, kiếm cốt đấu la đối với Sử Lai Khắc Học Viện tin tức, trên cơ bản đều là để cho thủ hạ thu thập lại đây. Dù là đi qua một hai lần, cũng không có cẩn thận nhìn một cái mặt khác thành viên. Này một lần, Tiểu Vũ tay kiếp khó chạy thoát. Tiểu Vũ lập tức mất tự nhiên. Phất Lan Đức hỏi nói. Kiếm đấu la tiền bối. Cốt đấu la tiền bối. Tiểu Vũ có cái gì thất quái địa phương sao? Kiếm đấu la nói. Nơi này không là chỗ nói chuyện. Chúng ta đi vào bên trong nói đi. Hảo, Phất Lan Đức nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo kiếm cốt đấu la trước vãng lầu dạy học. Mà Sử Lai Khắc kỳ quái bên này, Ninh Vinh Vinh này không vui cong lên miệng. Nói, thật là, kiếm ra ra, cốt ra ra, nếu tới cũng không tới liếc lấy ta một cái. Vinh Vinh, người nói kiếm ra ra, cốt ra ra, hẳn là bọn họ là, chấm ngoặc kép, không sai, ta hai cái ra ra, đều là phong hào đấu la a. Ninh Vinh Vinh kiêu ngạo nhô lên bộ ngực nhỏ nói. Phong hào, đấu la, Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệch vô cùng, thân hình thoát một cái. Lại bị Đường Tam vịn. Đường Tam ân cần hỏi han. Tiểu Vũ, ngươi như thế nào? Ca, chấm ngoặc kép. Tiểu Vũ thanh âm khàn khàn vô cùng. Nàng nói, này một lần, ta chỉ sợ là tai kiếp khó chạy thoát. Ngươi nói cái gì? Tiểu Vũ là hồn thú. Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương chấn kinh nói. Kiếm đấu la nói, không sai, nàng liền là biến hóa 10 vạn năm hồn thú. Ngọc Tiểu Cương không dám tin nói. Này không có khả năng. Nàng thế nhưng là chúng ta vẫn luôn xem. Làm sao có thể là 10 vạn năm hồn thú đâu. Hồn thú biến hóa trùng tu. Hắn Ngọc Tiểu Cương nghe nói qua. Cũng biết qua. Nhưng là chưa bao giờ từng thấy. Lúc này, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo học sinh bạn gái lại là một đầu 10 vạn năm hồn thú. Còn tại chính mình mí mắt phía dưới trang như vậy nhiều niên nhân loại. Như vậy vẫn luôn tự xưng là hồn thế giới lý luận đệ nhất danh mang sư thâm thụ đả kích. Ngươi xác định ngươi hiểu qua nàng sao? 10 vạn năm hồn thú biến hóa muốn nhìn ra, chỉ có hồn đấu la trở lên mới có thể nhìn ra được. Cổ Dung nói, ta hỏi các ngươi một cái hỏi ngươi. Ngươi giúp nàng thu hoạch qua một cái hồn hoàn sao? Nàng hồn hoàn là làm sao tới các ngươi biết sao? Phất Lan Đức Ngọc Tiểu Cương lâm vào trầm tư. Ngọc Tiểu Cương nói, ta chưa từng thấy tận mắt nàng từng thu được hồn hoàn. Nhưng là này, chẳng lẽ nói, biến hóa hồn thú, chính mình liền có thể cô đọng hồn hoàn, đồng thời hình thành thích hợp nhất chính mình võ hồn hồn hoàn. Trần Tâm nói, các ngươi không gặp qua nàng thu hoạch hồn hoàn quá trình. Là bởi vì nàng căn bản không muốn để các ngươi biết nàng hồn thú thân phận. Phất Lan Đức âm thanh run rẩy nói, chẳng lẽ, Tiểu Vũ nàng thật là hồn thú sao? Ngươi giác đến chúng ta sẽ lừa ngươi sao? Kiếm đấu la nói, bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.